liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, tiểu tế bất tài. Xe dừng ở tiểu khu dưới đất bãi đỗ xe bên trong. Lưu Vũ Yên kéo tay của Đường Kiện, vô cùng thân mật hướng về thang máy đi tới. Nói, chúng ta tại tầng 8. Cái phòng này là ta lên cấp 3 lúc ấy ba ta mua. Vì chính là để cho ta thi đậu hắn dạy học cái đó đại học. Sau đó thì sao? Đường Kiện tò mò hỏi. Liên quan với Lưu Vũ Yên quá khứ, hắn vẫn là rất muốn biết, nhất là liên quan với đi học những chuyện này. Bởi vì hắn tiểu học không có tốt nghiệp liền thôi học, cho nên lên cấp 3, lên đại học với hắn mà nói đều là tràn đầy hiếu kỳ sắc thái. Lưu Vũ Yên le lưỡi một cái, nói lấy, sau đó ta cõng lấy sau lưng hắn dự thi phụ cận cái đó âm nhạc đại học. Bởi vì chuyện này, ba ta hiện tại cũng vẫn còn đang sinh khó chịu đây. Khi đó ta cũng không dám về nhà, sợ nhìn đến cái khuôn mặt kia thở phì phò thối mặt. Tốt người một cái nhạc phụ tương lai, nhìn dáng dấp lúc trước không ít để cho vợ ta ủy khuất khổ sở a. Đường Kiện cảm thấy nhạc phụ tương lai này khẳng định rất nghiêm khắc, hơn nữa còn đặc biệt bụng dạ hẹp hòi. Nhất là Lưu Vũ Yên ít ngày trước nói nàng trường cấp 3 thời điểm tham gia một cái ca hát tranh tài, thu được giải, về đến nhà nói phải báo kiểm tra nghệ thuật học viện làm ca sĩ thời điểm còn bị cha vứt giải. Theo một kiện sự này liền có thể biết được đây là biết bao nghiêm khắc, biết bao người bảo thủ một người cha rồi. Nhưng phàm là tính khí tốt một chút, bụng dạ rộng lớn một chút cha, coi như không hy vọng con gái hướng ca sĩ minh tinh con đường phát triển, vậy cũng sẽ ôn tồn mà khuyên can con gái, mà không phải là dùng loại này bạo lực thủ đoạn tới cảnh cáo con gái, cho con gái lưu lại vẫy không ra bóng mờ. Tiến vào thang máy, bên trong cũng chỉ có Đường Kiện hai người. Nhấn một cái tầng 8 thang máy kiện, Đường Kiện nói, có thể là làm lão sư nguyên nhân, cho nên mới như vậy nghiêm khắc đi. Lưu Vũ Yên chu mỏ một cái, nói, hắn làm lão sư thời điểm mới không có nghiêm nghị như vậy. Mỗi lần hắn cho các học sinh giờ học đều rất phong thú đấy. Ngạch, chẳng lẽ là trọng nam khinh nữ ý tứ? Bởi vì không có con trai, cũng chỉ có một con gái, cho nên mới đối với con gái nghiêm nghị như vậy. Nếu quả thật là nếu như vậy, Đường Kiện cảm thấy nhạc phụ tương lai này còn thật không phải là xứng chức cha a. Liền lấy Trương Bá mà nói, hắn cũng chỉ có một con gái, nhưng hắn đối với con gái lại đặc biệt sủng ái, đặc biệt quan tâm. Thậm chí ngay cả chính mình cái này không có thân tình người ngoài cũng có thể làm được coi như con đẻ. Bất quá cái này cũng cùng một người từng trải có liên quan. Bởi vì Trương Bá ngay từ đầu là có con trai, chỉ bất quá sinh ra được liền mắc có bệnh tim bẩm sinh, sau đó không bao lâu liền qua đời rồi. Có lẽ cũng đang bởi vì tình huống của mình cùng con của hắn có chút tương tự, lại cộng thêm cha bác sĩ điều trị chính là hắn, cho nên cha sau khi qua đời, Trương Bá mới có thể đối với chính mình như vậy yêu mến. Thấy Đường Kiện đột nhiên lắng xuống thật giống như đang suy nghĩ gì, Lưu Vũ Yên sau đó lại nói, bất quá ta ba cũng là vì ta được. Hắn từ nhỏ đã hoạch định xong tương lai của ta. Tại lên cấp 3 trước, hắn đều đặc biệt sủng ta. Nhưng lên trường cấp 3 sau ta bắt đầu vi phạm ý nguyện của hắn, không lại thuận theo hắn kế hoạch xong tương lai đường đi tiến tới. Vì vậy hắn liền sinh buồn bực, đối với ta xa cách rồi. Lúc này, thang máy đinh một tiếng, đã đến tầng 8. Lưu Vũ Yên ôm lấy cánh tay của Đường Kiện, có tật giật mình nói, hừ, đến cửa nhà, không thể nói cái này, nếu như bị hắn nghe được, hắn lại sẽ sinh buồn bực rồi. Không nói gì, nhạc phụ tương lai này cũng quá càn quấy cố tình gây sự đi. Đường Kiện lơ đãng lắc đầu một cái, ngược lại hắn sau đó sẽ không trở thành như vậy một tên cha. Chỉ cần con của mình không có lầm vào kỳ đồ, hắn cũng có ủng hộ hài tử hứng thú yêu thích, mà không giống là cái này nhạc phụ tương lai một dạng. Không nên ép hài tử hướng về chính mình kế hoạch xong nhân sinh đường đi trước. Bởi như vậy, coi như hài tử cuối cùng thành công hoàn thành hắn kế hoạch xong mục tiêu. Vậy cũng không nhất định liền sẽ đối với hài tử mới có lợi. Ngược lại có thể sẽ trễ nãi hài tử tiền đồ tương lai thậm chí là cả đời. Móc ra chìa khóa, Lưu Vũ Yên mở cửa, dẫn Đường Kiện đi vào trong nhà. Sau đó thanh âm không lớn không nhỏ mà kêu. Cha, mẹ, chúng ta trở lại. Trong phòng khách, Lưu mẹ đang tại thêu một bức tranh thủy mặc. Nàng buông xuống thêu phẩm cùng kim chỉ. Sau đó đi ra nhìn một chút. Tức giận cộng 100. Tức giận cộng 110. Chính là cái này hồ ly tiểu tử. Chính là hắn đem con gái của mình cho mê thần hồn điên đảo. Bây giờ còn làm lớn bụng của con gái. Một đạo phong mang, giống như kim mây như vậy đâm vào trong lòng của Đường Kiện. Màu đỏ nguy hiểm báo động. Đường Kiện bắt được Nhạc Mẫu tương lai cái này chợt lóe lên sắc bén ánh mắt. Đây là một cái 40-50 tuổi đẹp đẽ A-di. Khó trách có thể sống ra Lưu Vũ Yên ôn nhu như vậy xinh đẹp con gái. Quả nhiên đây đều là tùy theo nàng mẹ. Đường Kiện cười mỉa mà lên tiếng chào. Mẹ vợ được. Lưu mẹ thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Tiểu tử này thật đúng là không biết xấu hổ a. Con gái đều còn không có gả cho hắn. Hai người này chữ bát còn không có phẩy một cái. Dĩ nhiên cũng làm gọi mình mẹ vợ rồi. Tiểu tử, người đi nhầm studio rồi đi. Lưu mẹ ôn hòa nói. Nhất thời, Lưu Vũ Yên trợn mắt nhìn trợn mắt. Nàng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Sau đó vai diễn tinh nói. Yo, nguyên lai là nữ nhi của ta trở lại. Tiểu tử này chính là ngươi chỗ đối tượng à. Khó trách đi vào liền kêu mẹ vợ. Ta còn tưởng rằng đây là nhà ai con rể vào lỗi môn rồi. Lưu Vũ Yên lại trợn mắt nhìn trợn mắt. Cái này mẹ là muốn gặp mặt liền cái kế tiếp mẹ uy ý tứ đi. Rõ ràng đều biết. Vẫn còn giả bộ ngu mà nói đến đây loại châm chọc tới. Đường Kiện ngược lại là bị cái này Nhạc Mẫu tương lai cho chọc cười. Hắn đang suy nghĩ Lưu Vũ Yên kỹ thuật diễn xuất chắc là di truyền cái này Nhạc Mẫu tương lai chứ. Cái này giả bộ ngu trang lăng bộ dáng. Thật là có mấy phần Lưu Vũ Yên mùi vị. Quả nhiên là ruột thịt đấy. Ba đâu? Hắn không có ở nhà không? Lưu Vũ Yên hỏi một câu. Lưu mẹ bất thình lình trả lời. Ba của ngươi tối hôm qua bỏ nhà ra đi rồi. Hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Nói nếu như ngươi trở lại. Sẽ nói cho ngươi biết. Nói hắn đã bị ngươi cho tươi sống tức chết. Tuổi cũng đã cao. Vẫn như thế tiểu hài tử khí. Lưu Vũ Yên có chút bất mãn nói. Nếu như là bình thường liền coi như xong. Nhưng hôm nay nàng nhưng là mang theo Đường Kiện trở về nhà. Cho nên loại ảnh hưởng này không tốt sự tình. Có thể sẽ kích thích đến Đường Kiện sự tình. Nàng cũng không muốn phát sinh. Lưu mẹ ánh mắt quét một cái Đường Kiện. Sau đó đột nhiên một mặt thân thiết cầm lấy trên vai con gái treo túi sách. Cả người đều là vai diễn nấm nói. Ai ai ai, người mang bạn trai về nhà liền coi như xong. Còn mang cái gì lễ phẩm đây? Ít ngày trước tựu trường. Ba của ngươi trước kia học sinh gửi như thế lễ độ phẩm qua tới đều không có chỗ để. Trơ mắt nhìn chính mình tay nải cho mẹ cho hồ xả thành lễ phẩm thả ở trên bàn. Lưu Vũ Yên cuối cùng không nén được tức giận. Cái này ý của mẹ tỏ rõ là châm chọc Đường Kiện không có mang lễ phẩm qua tới a. Mẹ, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận mà nói lấy. Sau đó nhẹ khẽ vuốt an ủi săn sóc bụng. Khóa chặt chân mày. Lộ ra một mặt khó chịu biểu tình. Lúc này, Lưu mẹ sắc mặt thoáng cái thay đổi. Ánh mắt thoáng qua một chút hoảng hốt. Hiển nhiên cho là con gái là bởi vì tức giận mà động thai khí. Nhìn lấy cái này cả người đều là vai diễn nấm mẹ con. Đường Kiện không biết tại sao đột nhiên cảm thấy đặc biệt có yêu. Đặc biệt thích loại này không khí. Hắn cái kia nguyên bản còn có chút khẩn trương tâm tình trong nháy mắt trở nên buông lỏng rất nhiều. Cười nói, Vũ Yên nói, cha ta thích thư họa, mẹ ta thích thêu phẩm. Trừ đó ra, mua cái khác lễ phẩm qua tới cũng là lãng phí. Về phần thư họa cùng thêu phẩm, qua trên đường tới thời gian vội vàng. Cho nên không có thời gian đi chọn lựa xong thư họa cùng thêu phẩm tặng cùng các ngươi. cho dù có thời gian đi chọn mua, ta cảm thấy cũng còn kém rất rất xa chính mình để tâm sáng tác đi ra ngoài tác phẩm. Tiểu tử này nghĩ biểu đạt ý gì? Lưu mẹ nghi ngờ nhìn một chút Đường Kiện, chỉ thấy Đường Kiện nhìn một chút trên bàn tú một phần nhỏ tranh thủy mặc thêu phẩm. Sau đó nhìn về phía một bên mở cửa thư phòng, nói, tiểu tế bất tài, vậy thì mượn giấy và bút mực làm một bức họa coi là lễ ra mắt tốt rồi. Nghe vậy, Lưu Vũ Yên hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, có chút nhỏ kinh ngạc nhìn lấy Đường Kiện, mà Lưu mẹ cũng ngẩn người. Không nghĩ tới cõi đời này còn có không biết xấu hổ như vậy tiểu tử. Tới cửa viếng thăm gặp phụ huynh không mang theo lễ vật liền coi như xong. Kết quả còn muốn mượn nhà nàng giấy và bút mực tới vẽ tranh. Nói là tặng cho nàng môn lễ ra mắt. Cái này thật đúng là kỳ lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều a. Cũng không biết cái này con gái có phải hay không não rút. Lại sẽ thích tiểu tử này. Hơn nữa, vì tiểu tử này thậm chí ngay cả cha mẹ đều bất kể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.